Thánh Vương, chương 1224, đối chọi gay gắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1224, đối chọi gay gắt. Lịch dù đan được này roi gờ tụ ra nhưng phẩm chất rất kém cỏi, thọa kém hôn độn. Lần, A Mí, Cáp Phồ, Di, ỷ ví ba đan được có tạp chất thì làm sao có thể so sánh với hỗn động đại vương đan được. Phục dụng ba viên đan đê hóa tất cả vào bên trong TH khi này biến thành cho bụi rối đan được. Tốn nhiều công sức đã luyện, y ra một luống tạp khi. Tạp y ngốm, đấy là tạp chất trong nhưng thần lực trong ba viên đan được này có thể giảm bớt 3 tháng khổ tu cho Dương Kỳ, cũng giảm bớt không ít thời gian. Mỗi ngày hắn tu hành đều rất thuận lợi. Sau 3 tháng khổ tu, thực lực của hắn đã tăng lên vô cũng nhanh chóng. Càng tu hành hắn càng cảm giác được thần cách vương trong thân thể cần năng lượng vô cùng mênh mông. Nếu không phải chư thần ấn kỳ thời thời khắc khắc hấp thu bốn nguyên thần giới rối chuyến thành tinh nguyện bản thân thì đối lại là bất kỳ đệ tử nào khác đừng mơ tu vi tăng trưởng. Bất cứ đệ tử nào cũng không có năng lực hấp thu bốn nguyên thần giới, bọn hắn chỉ có thể không ngừng phục dụng đan được rồi chuyến thành tính nguyên, sau đó tinh luyện thành thần lực. Việc này cũng giống như việc ăn cơm ở trong thế tục, chuyến hóa dinh đường rồi thông qua rèn luyện, biến dinh dưỡng thành lực lương. Mà hắn lại có thể trực tiếp lấy lực lượng từ sâu trong hư vô để ra chi thân thế. Bằng không nếu những người khác muốn ngưng tụ thần cách vương thì phải khổ tu mấy ngàn năm tháng, không biết phục dụng bao nhiêu tài nguyên đan được thì mới có thể hoàn thành. Những ngày qua làm ăn thế nào? Sau khi Dương Kỳ phục dụng đan được xong liền hối. Làm ăn vô cũng tốt đẹp, bây giờ chúng ta đã trải rộng bốn bề. Thương hội cũng lớn rất nhiều, mỗi ngày đều thu rất nhiều. Nhưng ta vẫn hoàn toàn làm theo. Y ngày, trước không tạo oanh động đống nha ngoại nhân ở bên ngoài nhìn vào chỉ thấy phát triển khống ngưng mà thôi. Bấy giờ ước chừng mỗi ngày có thể kiếm được 100 khối thần sao. Những dược liệu mà chúng ta cất giữ, thỉnh thoảng mới mang ra đấu giá một lần. Trương Cự Phòng nói, các huynh đệ của chủ nhân đã chịu trách nhiệm giải quyết rất nhiều người muốn âm mưu thâu tóm chúng ta. Nhưng bọn hắn cũng cầm đi không ít lợi nhuận của thương hội. Việc này cũng không sao cả. Huynh đệ chúng ta là nhất thế, ta chính là bọn họ. Bọn họ muốn địa vị đề cao trong môn phái nên cần rất nhiều thần sao để chuẩn bị từ trên xuống, cũng phải cần đan được đệ cố động tu vi, môn phái không thế nào đủ sức bồi dưỡng bọn họ được. Dương Kỳ nói, gần đây người cũng phải cẩn thận một chút, đừng gãy chuyện với thành viên long đảng của phong thần môn là được. Dạ, Trương C. Ư Phòng lui ra ngoài. Bấy giờ hắn cũng là cấp thần, thực lực rất mạnh. Hơn nữa hắn đã tham gia huyết tỉnh thỉ luyện, trở thành đệ tử chính thư. C của phong thần môn rối trở thành đệ tử tình anh, địa vị của hắn ở phong thần môn cao hơn Dương Kỳ rất nhiều. Có thực lực thì mọi chuyện đều tốt đẹp. L, giật ngoài Thánh Vương Thương Hội hoàn toàn không quan hệ với Dương Kỳ, tất cả là do Trương Cư Phòng chu. Chi, trở về đi thối, sau này hãy ít gặp mặt ta, để vạch rõ giới hạn. Dương Kỳ dặn dò, có chuyện gì thì có thể bẩm báo bọn người phạm thần là được. Dạ, Trương C, Ư Phòng lui ra ngoài. Dương Kỳ lại hố hấp sâu vào tầng thứ nhất, hấp thu bốn nguyên thần giới, cấu tạo thần cách vương. Ở sâu trong thân thể hắn có một tồn tại kinh thiên động địa đang thành hình. Am, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một vùng hoang sơn đã lĩnh, đại trưởng lão trung niên đưa ra một trào gọt sạch một ngọn núi. Hắn tức giận nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà hơn một tháng nay các người không hoàn thành được chuyện gì cả. Làm lãng phí thời gian quý giá. Này, trương lão nhiệm vụ thần điện có thần cách sáu lộ vẻ mặt xui xẻo mà nói, không phải ta không xuất lực mà ta đã dùng hết tất cả các phương pháp nhưng Dương Kỳ kia vân không mắc mưu. Hơn nữa mỗi lần chúng ta âm mưu hình như hắn đều biệt rối cố ý tránh thốt, làm không ai thấy được thì làm sao có thể âm mưu gài tang vật chu. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương VIP Vun Đun. VN Mộng Nhập Thần Cơ nghĩ biện pháp đi. Đại trưởng lão trung niên tàn bạo nói, ta không tin, lấy y thực lực long đảng của ta, còn có thực lục trung vị thần của ta mà không thể đối phó được một tên đệ tư chính thư C chuẩn thần nho nhỏ. Lấy thực lực của ngài thì đương nhiên có thể bắt được hắn, giờ nghĩ kế sách ra sao đây? Trương lão thần cách sáu nói, đáng tiếc là có môn quy của phong thần môn ở đây, phải theo trò chơi quy tắc để đối phó hắn thì đúng là khó khăn. Các ngươi đả sách cũng là bạch ấn lấy sao? Không phải Dương Kỳ ạ, có phải hắn nhìn thấy các ngươi rối tránh né không? Trung niên đại trưởng lão nói, đúng thế, tên Dương Kỳ kia căn bản là biết chúng ta tiến tới nện hắn không hiện thân. Nhạc Thiên Lần khiêu khích cũng không thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Nhưng chúng ta vừa đi thì hắn lại xuất hiện, xuất quỷ nhập thần, phòng bị, ẩn núp chúng ta khắp nơi. Mua chuộc bạch ấn và trưởng lão tàng kinh các mau. Hắn ẩn núp ở trong tàng kinh các, ta không tin hắn có thể chạy trốn khối lòng bàn tay long đảng của chúng ta. Trung niên đại trưởng lão lại bố một chương ra ngoài. Đỉnh núi đối diện bốc cháy hừng hực, tảng đá đều bùm bùm nổ. Đúng vậy, ta không nghĩ tới điều này. Đại trưởng lão quả thật lợi hại. Nhưng mua chuộc bạch ấn và trưởng lão tàng kinh các thì cần đố. Trên mặt trương lão nhiệm vụ thần điện có thần cách sáu lộ dạ vẻ khó xử. Đố cũng không cần gấp gáp. Chẳng lẽ có tài phủ gì mà long đảng chúng ta không có hay sao? Thần sắc trung niên đại trưởng lão ngạo nghễ nối, bấy giờ các người hay đi mua chuộc bạch ấn và trưởng lão tàng kinh các. Đã biệt chưa? Ta sẽ ơ đấy. Dù bon tê, ỉ thì long đang chúng ta cũng có. Đang chúng ta, để ngài đánh dạ dạ vầng. Trưởng lão nhiệm vụ TH qua mấy canh giờ sau. Vù vút vút, mấy họ cái bỏng hạ xuống đỉnh núi. Một người lã lão già hình dạng quy bối hạc, thân thế cao lớn, lông mày dài tới bả vai, hỏi đầu, cả người tỏa ra khi tức tang thương, thanh kỳ, vừa nhìn đã thấy đây là một nhân vật vô cùng lợi hại, cũng là trung vị thần. Còn có một người, đương nhiên là Bạch Ấn. Trương lão nhiệm vụ thần điện có thần cách sáu giới thiệu nói, vị này là đại trưởng lão long đảng chuyên về quản lý bảo khố. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lão gia cao lớn tàng kinh các kia nói, không biết có chuyện gì mà đêm khuya như vậy, đại trưởng lão còn muốn nói chuyện với chúng ta. Lịch dù là người trong cùng môn phái nhưng gặp nhau cũng không nhận ra nhau. Bởi vì phong thần môn quả lớn, rất nhiều đệ tử không nhận biết lẫn nhau. Ở trong thế tục, quan viên trong triều đình cũng có lúc không biết nhau thì huống chi là phong thần môn. Nhưng hai chữ long đang thì cho dù là đệ tử phong thần môn hay trưởng lão cũng như sấm bên tai, đại trưởng lão tàng kinh các này không dám chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu này thôi, long đảng chúng ta muốn các người hãm hại Dương Kỳ. Trung niên đại trưởng lão nói, các ngươi mơ giả đi. Muốn cái gì thì cứ nói thẳng. Hãm hại Dương Kỳ sao? Thể lực long đảng các ngươi rất lớn nhưng tiện tiếu tư Dương Kỳ kia chẳng qua chỉ là một tiện đệ tư trinh thúc rơ nạ thôi. Hắn giá trị đến mức các người phải tốn lực lượng không lo đế hãm hại hắn sao? Bạch Ấn lắc đầu, việc này không cần các người quân. Trung niên đại trưởng lão nói, đấy là mưu kế do lãnh tụ chúng ta nghĩ ra. Ta biết Dương Kỳ và Bích Lạc kia có quan hệ vô cùng thân thiết. Bích Lạc cũng từng bảo các người chiếu cố hắn cho thật tốt. Nhưng dù sao chỗ tốt mà nàng cho các người làm sao có thể so sánh với long đảng chúng ta được. Việc này, lão gia cao lớn bắt đầu suy tư. Nhóm dịch lăng khách hong thát công. Ý ượp, LS Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ Bạch Ấn thì không sao cả nối, mặc dù tạ có quan hệ tốt với Dương Kỳ nhưng không đến trình độ này. Chỉ cần các người có thể đưa ra giá hợp lý thì ta sẽ nguyện ý, như vậy đi, mười chí cao thần đan, hơn nữa phải là loại bổ sung thần lực. Như thế nào, gần đây ta đã lĩnh ngộ ra được một số thu, nên quyết định tấn thắng lên cảnh giới thần, một lần cố động thần cách luôn, không muốn theo đuổi thần cách vương nữa. Cái gì? Ngươi muốn nhiều chỉ cạc thần đạn như vậy sao? Trương lão thần cách sáu nói, người giờ công phu sư tử ngoạm thì có. Pha, giao phố thì cho dù không đưa người bất kỳ C, A gì người cũng phải đi làm, nếu như tâm tỉnh long đảng tốt thì sẽ cho người chỗ tốt. Phi, Bạch Ấn phun nước miếng ra ngoài. Không cho chỗ tốt sao? Thế thì cho dù là chuyện của lão thiên vương hay vĩnh sinh thần triệu thì lão tử cũng sẽ không làm. Ngươi, trưởng lão này trợn tròn mắt. Hắn muốn động thu, nhưng đành nhẫn nại. Nếu như động thu, thì hắn và Bạch An đều ngang ngửa nhau, người này không làm gì được người kia. Dù sao Bạch Ấn cũng là đệ tử theo. Đuối thần cách vương nên không dễ đảng đối phố như vậy, chỉ là một hạ vị thần thì không thế nào áp bách hắn được. Tốt lắm, đại trương lão, y của ngươi là đây sao? Sắc mặt trung niên nhân không thay đổi, chẳng qua chỉ lạnh lùng nhìn Bạch Ấn một cái. Hắn cũng thấy Bạch Ấn sư tử ngoạm. Đấy là chuyện đắc tội với Bích Lạc. Sư phố của Bích Lạc đã tấn thắng yện viện mãn thần nện khống dê chọc đầu. Lão gia cao lớn như mày. Ta đã hiểu rõ, vì đan được mà Bạch Ấn người lại bán đứng Dương Kỳ. Ta thấy quan hệ giữa các người rất tốt mà. Hừ, quan hệ tốt thì có là di chu. Bạch Ấn nói, ta chỉ muốn tài phủ. Bạch Ấn, người yên tâm. Sau khi thành công thì 10 viên chỉ cao thần đan sẽ là của người. Trung niên nhân nói, sau khi thành công sao? Vẻ mặt Bạch Ấn kinh ngạc, đấy chẳng khác gì à trắng tay cả. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Chúng ta mạo hiểm đắc tội với Bích Lạc đế hãm hại Dương Kỳ. Người lại nói sau khi thành công thì mới đưa. Ta nói một cấu thối, bấy giờ đưa luôn đi, nếu không thì thối. Ta cũng không đắc tội với long đảng các người, nhưng các người cũng không bắt ta làm chuyện tình gì được. Ta cũng không có thế lực gì. Đến lúc đó Bích Lạc nói một cấu ta cũng không chịu nói. Bấy giờ đưa luôn sao? Trung niên nhân lắc đầu nói, người tham lam vừa phải thối chu. Đã như vậy thì tất cả đều tan hết. Bạch Ấn quay đầu muốn rời đi. Đợi một chút, trước đưa cho người một nửa, sau khi thành công sẽ đưa người một nửa tiếp theo. Như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung niên nhân nói, nhưng ta muốn xem ý tứ của đại trưởng lão ra sao. Chuyện hãm hại lần này người chỉ có xuất ra một chút lự ưa ra quê Đinh Chan Trinh mới chính là đại trưởng lão. Lão già cao lớn kia NT ối đốn hắn vào chỗ chết. Ắng kinh cách, lịch dù gờ bọn hắn cũng sẽ không ngội với sư phố Bích Lạc Đế đúng vậy. Ta có thế dù sao ta chính là người phía trên, còn có đại nhân hối tới chuyện tình ở tầng R làm chuyện nguy hiểm này, Tống Đu. Cai mất, nhất định ngươi phải chạy thù lao hậu hình. 4, được, 100 khối chỉ cạc thần đan. Ta đang chuẩn bị đánh sâu vào thượng vị thần. Cách chương.